Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, 982. Chương 982 Thú Nhân Thời Đại. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Nhân ngư nghiêng đầu, tựa hồ ở trầm tư giống nhau. Tên này không tồi, ta về sau liền kêu Vĩ Lam. Hắn trên mặt không có chút nào tha hương phùng cố nhân vui sướng cùng kích động. Minh ca trong mắt kinh ngạc mừng như điên dần dần đã bị mê hoặc thay thế được. Nàng nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi là ai? Vĩ Lam. Nhân ngư ngay sau đó không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Hắn duỗi tay bế lên Minh ca. Ta gần nhất động dục, yêu cầu ngươi giúp ta giải quyết. Cái gì? Đề tài chuyển biến quá nhanh. Hơn nữa này thân thể thật sự còn không có khôi phục. Bị nam nhân này không hề thương hương tiếc ngọc tay nắm lên. Minh ca tức khắc cảm thấy chính mình gân cốt đều ở cát nhảy nhảy rung động. Đau đớn lệnh nàng thấp thấp hừ kêu ra tiếng. Ngay sau đó Minh ca bị ném vào một chương hình tròn trên giường nước. Giường nước. Thoạt nhìn nước gợn nhộn nhạo. Nhưng nằm ở mặt trên cũng không có rơi xuống trong đó. Ngược lại cảm thấy này giường phục tùng ở trên người con người thực thoải mái. Minh ca từ trước đến nay đến vị diện này vẫn luôn ngủ rơm rạ ra thú. Khó được ngủ như vậy một chương giống như hiện đại nệm cao su giường lớn. Nhưng này sẽ lại không nửa điểm tâm tư tới hưởng thụ. Thân thể thật sự quá sao đau. Đau đớn đem nàng nhìn thấy trước mắt người cái loại này vui sướng nghi hoặc toàn bộ đều cấp tách. Ra, chính yếu chính là Minh ca vừa nhấc mắt liền nhìn đến. Trước mắt nhân ngư ném cái đuôi phiêu lên giường. Vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm túc, tựa hồ thật đúng là muốn cùng nàng bạch bạch bạch đâu, Minh ca chính là có ngốc. Cũng có thể phân biệt ra tới, trước mắt nhân ngư này không phải nàng trong trí nhớ Vĩ Lam. Nàng vội nói, ta thân thể bị thương, vô pháp giải quyết người động dục vấn đề. Nhân ngư dừng lại muốn áp thượng Minh ca thân thể, thương bất chí chết, không sao cái dám a. Không sao chính là hắn đi. Nàng sẽ chết có được không? Minh ca vội lắc đầu. Ta là nhân loại. Ngươi là loại cá. Hai ta chủng tộc bất đồng vô pháp kia gì? Ngươi là sợ hãi ta đi. Nhân ngư vẻ mặt lĩnh ngộ nhìn. Minh ca, động dục kỳ giao nhân nhóm tuy rằng sẽ nôn nóng cuồng bạo. Bất quá ta sẽ tận lực khống chế được không thương tổn ngươi. Giao nhân động dục kỳ đích xác thực cuồng bạo tàn nhẫn, bất quá đối đãi nhân loại, giao nhân nhóm không có không tàn nhẫn thời điểm. Minh ca ở nhân ngư lượng sán cái đuôi thượng đi bộ một vòng, rất là thành khẩn nói, ta thật sự không thể giúp ngươi giải quyết ngươi động dục kỳ. Ngươi xem, ngươi đều không có đệ tam chân, cùng nhân loại kia gì, cần thiết đến có đệ tam chân mới được. Ngươi là thuần khiết nhân ngư tộc, ngươi thật sự vô pháp cùng ta một nhân loại kia gì? Nhân ngư vẻ mặt mê hoặc nhìn Minh ca. Mày hơi hơi nhíu lại, hắn đại khái là ở tự hỏi Minh ca lời này chân thật tính. Ta là thuần khiết cá tộc, ngươi thấy thế nào đến ra tới? Không đợi Minh ca trả lời, hắn cười lạnh một tiếng. Ta là thuần khiết cá tộc, này không phải thiên đại chê cười sao? Nhân ngư nói lời này thời điểm, trên mặt đột nhiên liền lệ khí oán giận chi ý 10 phần. Biết này cá là bởi vì hắn những cái đó các huynh đệ cười nhạo nói sinh cùng loại tâm ma loại đông. Đông, Minh ca sợ vạ lây cá trong chậu a, vội trấn an nói, vì cái gì là chê cười? Ngươi nếu không phải thuần khiết loại cá, liền sẽ cùng những cái đó bình thường giao nhân giống nhau hình thù kỳ quái. Càng là huyết mạch thuần khiết loại cá lớn lên càng là xinh đẹp. Bởi vì huyết mạch thuần khiết, cùng nhân loại cũng vô pháp cùng nhau kia gì, Nhân ngư duỗi tay vung lên. Trước mắt liền xuất hiện một khối thủy kính. Hắn đánh giá trong gương chính mình dung mạo, còn không quên tới cái 360 độ xoay quanh. Đại khái là cảm thấy chính hắn đích xác lớn lên thật xinh đẹp cùng vô địch. Khóe miệng còn thượng cong treo một mạt vừa lòng cười. Hắn tự luyến sau khi kết thúc lúc này mới lại nhìn phía Minh Ca. Ngươi nói chính là thật sự. Minh Ca thề thốt cam đoan. Thật sự không thể lại thật. Nhân ngư bình tĩnh nhìn Minh Ca một lát. Lúc này mới yêu sầu lại nói. Ta động dục kỳ cần thiết đến giải quyết. Chính là ta không muốn cùng những cái đó ngu xuẩn mỹ nhân ngư làm. Minh Ca thật không biết chính. Mình là nên vinh hạnh vẫn là may mắn. Nàng thật cẩn thận hỏi. Nhịn không nổi sao. Nhẫn nhẫn nói không chừng liền đi qua. Nhân ngư trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Ta đều không phải là ngàn năm quy. Nơi nào có thể nhịn được. Nghĩ đến Minh Ca là nhân loại. Nhân ngư nhẫn nại tính tình giải thích. Nhân ngư thành niên trước đều sẽ có một lần động dục kỳ. Nếu là không giải quyết. Động dục kỳ nội sẽ càng ngày càng điên cuồng thẳng đến cuối cùng đi lý trí. Rất nhiều nhân ngư đều sẽ tự mình hại mình mà chết. May mắn sống sót, tu vi lùi lại, linh trí bị hao tổn, rất khó lại khôi phục. Nhân ngư là cái tương đối điên cuồng chủng tộc. Động dục kỳ sẽ đối khác phái hết sức ngược đãi. Nếu là không có khác phái giúp bọn hắn vượt qua động dục kỳ, bọn họ cũng chỉ có thể tự mình ngược đãi. Cho nên mỹ nhân ngư nhóm không muốn cùng động dục kỳ các nhân ngư làm tình. Các nhân ngư chỉ có thể tại đây loại thời kỳ ra ngoài tìm kiếm khác giống cái. Vì thế chậm rãi liền diễn sinh các loại tạp giao giống loài tồn tại. Minh Ca lại lần nữa nghiêm túc đánh giá nhân ngư một lần. Có thể hỏi một chút sao? Các ngươi động dục là chỉ cái gì? Đừng nói đệ tam chân, nàng liền này nhân ngư đệ nhị chân cũng chưa tìm được. Gia hỏa này rốt cuộc là lấy cái gì tới động dục a? Nhưng đừng cho nàng phổ cập khoa học là miệng hoặc là đầu lưỡi. Nàng chịu không nổi, nhân ngư lại tựa không thể nhịn giống nhau. Trừng mắt Minh Ca trầm giọng hỏi, người rốt cuộc có thể hay không giúp ta? Minh Ca thực quyền chuyển nói. Ta tuy rằng tưởng giúp ngươi, chính là ngươi xem, ta thật sự vô pháp giúp ngươi. Nhân ngư vung cái đuôi nhanh chóng bơi vào trước giường mặt những cái đó đá san hô thạch, Minh Ca. Thẳng đến nhìn không tới nhân ngư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vội ý đồ vận hành chính mình quang minh chú, linh khí một chút tiến vào thân thể. Từ Minh Ca dẫn đường dễ chịu chính mình thân thể gân mạch. Bị hao tổn thân thể dần dần không hề như vậy đau đớn. Chính là muốn khôi phục còn không biết cầu năm mã nguyệt sự tình. Cũng không biết trong thôn hiện tại là cái gì trạng huống. Mẹ cùng Miên Miên các nàng có hay không sự. Nàng không hề. Cái kia giả Hồng Hà có thể hay không đối phó thôn. Trong lòng có lo lắng người. Minh Ca đảo cũng không dám lãng phí thời gian. Chuyên tâm dẫn đường linh khí, đột nhiên có phanh một tiếng vang nhỏ, may mắn Minh Ca cũng không có. Nhập định, nàng vội trợn mắt, nhân ngư không biết khi nào đứng ở trước giường. Một đôi mắt nặng nề nhìn hắn, không trung có một ít bọt nước bay tới thổi đi. Hắn cái đuôi nhoáng lên, liền có bọt nước bị hắn chọc phá, vừa mới vang nhỏ thanh chính là như vậy phát ra, tình cảnh này đột. Nhiên khiến cho Minh Ca nhớ tới thật lâu trước kia, Vĩ Lam cùng nàng cầu ái thời điểm những cái đó phiêu đãng ở trong phòng bọt nước. Trước mắt nam nhân, mặt mày so Vĩ Lam muốn lạnh nhạt, cũng so Vĩ Lam nhiều tàn nhẫn chi ý. Vĩ Lam mặc kệ khi nào đều là cười hì hì, một bộ cầu thuận mau cầu hổ sở kim mau dạng, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, hai người giống nhau như đúc. Chính là nhìn kỹ dưới, khác nhau thật sự quá lớn, Vĩ Lam, đáy lòng lẩm bẩm này hai chữ, liền hình như có hơi nước dưới đáy lòng tràn ngập giống nhau. Nam nhân đột nhiên duỗi tay, đem Minh Ca cầm nhéo chủ, ánh mắt hơi mang nghi hoặc đánh giá Minh ca này. Trương Bình Phàm vô kỳ mặt. Ngươi đang xem cái gì? Thanh âm lạnh lùng, còn mang theo hơi thở nguy hiểm. Canh hai, ai nha, ta cũng tưởng cầu các ngươi thuận mau. Nhà ta Tiểu Bạch gần nhất không ở. Ta bị ăn gồng Trường Bình các loại méo mó. Cảm giác ta gần nhất hào khát hoa lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Hết chương.